Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Võ Hồn, Bàn Long Thương. Mạnh Vân Xuyên đem Lâm Bạch đưa đến Kỳ Sơn cánh cửa. Lâm Bạch đang muốn cùng Mạnh Vân Xuyên cáo biệt thời điểm. Xa xa một cái đằng đằng sát khí, vẻ mặt tức giận nam tử đi tới. Dọc theo đường đi, nam tử này hấp dẫn không ít võ giả lực chú ý. Trương Vĩ Kiệt đây là muốn đi làm cái gì nha? Sát khí nặng như vậy, đúng vậy. Xem Trương Vĩ Kiệt cái dạng này là muốn đi giết người a, lợi hại. Ai dám chọc Trương Vĩ Kiệt a? Không muốn sống a? Đi đi đi. Trương Vĩ Kiệt đằng đằng sát khí đi qua đoàn người, hấp dẫn không ít người kinh ngạc. Thế là liền tại Trương Vĩ Kiệt phía sau, theo từng nhóm một võ giả đi tới xem cuộc vui. Lâm Bạch, đứng lại. Trương Vĩ Kiệt đi tới Kỳ Sơn bên ngoài, lớn tiếng hô, trước đó cùng Mạnh Vân Hương phân biệt sau đó. Trương Vĩ Kiệt liền đi hỏi thăm một phen, biết được chỉ có Lâm Bạch một người xa lạ cùng Mạnh Vân Hương đồng thời trở về. Cái kia Trương Vĩ Kiệt liền chắc chắc, Lâm Bạch chính là khi nhớn Mạnh Vân Hương người kia. Lâm Bạch nghe thấy giống giận, cau mày nhìn về phía Trương Vĩ Kiệt. Mạnh Vân Xuyên nói rằng, Trương Vĩ Kiệt, ngươi làm cái gì vậy? Trương Vĩ Kiệt giận dữ hết. Mạnh Vân Xuyên, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta muốn cùng Lâm Bạch quyết đấu. Mạnh Vân Xuyên sững sờ, hỏi, vì sao? Lâm Bạch là Kỳ Sơn khách nhân, không có trêu chọc ngươi. Ngươi vì sao phải tìm Lâm Bạch quyết đấu? Đúng vậy. Trương Vĩ Kiệt hôm nay ăn hỏa dược sao? Thế nào một người xa lạ quyết đấu à? Không biết. Bất quá ta ngửi được bát quái mùi vị, có ý tứ. Rất nhiều võ giả đều tò mò nhìn lấy Trương Vĩ Kiệt. Trương Vĩ Kiệt phát cáu nổ mạnh, nói rằng, hỏi ta vì sao? Ngươi tại sao không đi hỏi một chút Lâm Bạch? Hắn đối muội muội ngươi làm cái gì? Lâm Bạch vừa nghe, nhớ tới hắn cùng Mạnh Vân Hương cái kia hiểu lầm mà ni, nhất thời vẻ mặt cười khổ, lúng túng không gì sánh được. Mạnh Vân Xuyên liếc mắt nhìn Lâm Bạch trên mặt lúng túng, lại hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Trương Vĩ Kiệt bị Mạnh Vân Xuyên vừa hỏi, nhất thời vẻ mặt ủy khuất, sắp khóc. Hắn cư nhiên đem Vân Hương muội muội đầu đặt tại hắn. Hắn, Mạnh Vân Xuyên hỏi, làm sao? Hắn cái gì? Trương Vĩ Kiệt cắn răng một cái, nói rằng, hắn phần hông mà đi Vân Hương muội muội còn ngậm. Xôn xao. Trương Vĩ Kiệt vừa nói xong, toàn trường xôi trào. Bà mẹ nó, ta mặc dù ngửi được bát quái mùi vị, có thể thật không ngờ bát quái như thế kính bà a. Đúng vậy, khó có thể tin chúng ta Kỳ Sơn tiểu tinh linh cư nhiên ngậm người khác đồ chơi kia, lợi hại. Không nghĩ tới Mạnh Vân Hương cuồng dã như vậy a. Xung quanh một đám người đều cười đều giả nói. Trương Vĩ Kiệt ủy khuất nói rằng, Mạnh Vân Xuyên a, ta đuổi theo ngươi Vân Hương muội muội 3 năm, ta ngay cả nàng tiểu thủ cũng không có kéo qua, liền nàng cái miệng nhỏ nhắn cũng không có hôn qua. Tiểu tử này hắn cư nhiên đều trực tiếp bên trên đồ chơi kia. Ngươi nói ta hôm nay không phế hắn, làm sao tiêu tan ta lửa giận trong lòng? Mạnh Vân Xuyên, ngươi tránh ra, đợi lát nữa ngộ thương ngươi liền không tốt. Trương Vĩ Kiệt giận dữ hết. Mạnh Vân Xuyên vừa nghe, vẻ mặt lúng túng nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch vội ho một tiếng, nói rằng, Mạnh huynh, đêm qua gấp gáp bất đắc dĩ, có mười mấy con mũi tên nhọn bắn về phía Mạnh Vân Hương. Nếu không phải ta mau tay nhanh mắt, sợ rằng Mạnh Vân Hương cô nương bây giờ cái đầu đều đến nở hoa, còn như xảy ra chuyện như vậy. Đúng là bất đắc dĩ, cũng là một hiểu lầm mà ni. Mạnh Vân Hương nhớ lại đứng lên, Đêm qua xác thực cực kỳ nguy hiểm mà Ni Lâm Bạch vì cứu Mạnh Vân Hương mới sản sinh cái này hiểu lầm. Thật là cái này hiểu lầm cũng quá, kia là cái gì a? Mạnh Vân Xuyên vội ho một tiếng nói rằng, Trương Vĩ Kiệt, chuyện này Lâm Huynh cũng là hành động bất đắc dĩ, đêm qua quá mức hung hiểm. Lâm Huynh vì bảo vệ Vân Hương mới sản sinh cái này hiểu lầm mà Ni, ta tin tưởng lấy Lâm Huynh nhân phẩm là sẽ không làm như vậy hạ lưu sự tình. Trong lúc này tất nhiên là có một cái hiểu lầm mà Ni. Mạnh Vân Xuyên nhàn nhạt giải thích. Trương Vĩ Kiệt giận dữ hết. Lão tử bất kể hắn có cái gì không hiểu lầm, lão tử muốn cùng hắn quyết đấu. Ta nữ thần đều cho ta khi nhờn, lão tử còn sống cũng không có cái gì ý tứ, đến là nam nhân liền cùng ta đánh một trận. Trương Vĩ Kiệt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, giống giận nói rằng, Lâm Bạch cười nói, có phải hay không đánh với ngươi một trận, ngươi là có thể thả ta đi. Trương Vĩ Kiệt cả giận nói, ngươi nếu như còn sống, ngươi liền có thể đi, bằng không, ngươi đừng muốn rời đi Kỳ Sơn. Lâm Bạch bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói rằng, vậy được rồi, đã ngươi muốn đánh, vậy thì đánh một trận a. Mạnh Vân Xuyên nhắc nhở, Lâm Huynh, cái này Trương Vĩ Kiệt cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Riêng là hắn võ hồn, huyền cấp nhất phẩm bàn long thương, 10 phần hung tàn. Lâm Bạch cười nói, không sao cả, vừa lúc ta cũng có thể lãnh giáo một chút Phong Vân Vương Triều võ giả rốt cuộc có bao nhiêu cường. Mạnh Vân Xuyên nhắc nhở, vậy được rồi, Lâm Huynh, ngươi cẩn thận một chút, ta ngay ở bên cạnh vì ngươi đốc chiến. Yên tâm, ngươi là Kỳ Sơn khách nhân, ta sẽ không để cho Trương Vĩ Kiệt giết ngươi. Mạnh Vân Xuyên cười đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch gật đầu. Lúc này xung quanh võ giả nhường ra một vòng tròn lớn cho Lâm Bạch cùng Trương Vĩ Kiệt giành ra vị trí. Ghê tởm, ta hôm nay muốn thiến ngươi. Trương Vĩ Kiệt phần rỗng lệ đều nhanh đi ra, cơ hồ là hàm chứa lệ từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh Long Văn Trường Thương nắm trong tay. Lâm Bạch vừa nhìn Trương Vĩ Kiệt trường thương trong tay, rõ ràng là một kiện ngũ phẩm linh khí. Lấy ra ngươi binh khí à? Trương Vĩ Kiệt giận dữ hết. Lâm Bạch cười nói, tới đi, ta quả đấm chính là ta binh khí. Đã như vậy, vậy ngươi liền đem của quý ở lại đây đi. Trương Vĩ Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương chặn lại, tựa như dao long xuất hải, hung mạnh không gì sánh được đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi. Ta đi. Trương Vĩ Kiệt là thật nổi giận a. Trương Vĩ Kiệt vừa ra tay lại chính là địa cấp cựu phẩm võ kỹ Cuồng Xà Thương Pháp. Đúng vậy, Trương Vĩ Kiệt thật là dựa vào bộ này thương pháp tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đánh ra tên. Người chung quanh liếc mắt liền nhìn ra Trương Vĩ Kiệt một bộ này thương pháp lợi hại, hùng hậu lực lượng như thế, một tòa núi cao đồng dạng va chạm mà đến. Lâm Bạch một bước tiến lên, tấn mạnh một quyền va chạm mà đi. Thình thịch hai người chiêu thứ nhất đối chọi, song song lui ra phía sau ba bước. Lâm Bạch khóe miệng cười nhạt, bây giờ đối mặt nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả, hoàn toàn không có áp lực, thậm chí còn không dùng ra kiếm là có thể ung dung đánh bại. Một chiêu đối chọi, Lâm Bạch như trước cảm giác được Trương Vĩ Kiệt cùng mình ở giữa chênh lệch, trong lòng nắm chắc phần thắng cười cười. Một kích không trúng, Trương Vĩ Kiệt cuồng nộ nói, ghê tởm, võ hồn ong ong. Tại Trương Vĩ Kiệt trên đỉnh đầu, một mảnh hắc vụ bắt đầu khởi động, bên trong lộ ra một thanh uy vũ trường thương hư ảnh. Đây là Trương Vĩ Kiệt võ hồn, huyền cấp nhất phẩm bàn long thương, cuồng mãng chi tai. Trương Vĩ Kiệt lấy ra võ hồn, thi triển cuồng xà thương pháp bên trong một chiêu mạnh nhất. Toàn bộ trường thương, tựa như một cái nghiền ép sơn hà thái cổ cự mãng đồng dạng va chạm mà đến. Mũi thương đi tới Lâm Bạch trước mặt, như thế cuồng mãng mở bốn máu miệng lớn, muốn đem Lâm Bạch một ngụm nuốt vào. Mãng xà cuối cùng là mãng xà, làm sao có thể cùng rồng so sánh. Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên, Lâm Bạch trong đôi mắt lóe lên làm người sợ hãi quang mang. Lực lượng cường đại ngưng tụ tại quyền phong phía trên, một quyền trùng điệp va chạm mà đi. Thình thịch một tiếng, lực lượng đối chọi nháy mắt, Trương Vĩ Kiệt tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước. Hấp hối, thắng bại đã phân, không cần đang đánh a, Lâm Bạch từ tốn nói. Hết chương.